trông vẫn đẹp trai. Có nhiều người đã làm được những điều tưởng chừng như không thể với số vốn cực kỳ ít ỏi. Họ giúp ta biết trân trọng những gì đang có và sống không đầu hàng số phận. Khuyết danh. Jason, em trai của tôi, là một đứa bé thông minh, hiếu động và rất khỏe mạnh. Nhưng một ngày nọ, khi vươn tay chỉnh lọ sưởi sang số lớn nhất, tôi bỗng thấy Jason đứng cạnh đó, run lên một cách không tự nhiên. Lúc đó tôi cho là có lẽ cậu nhóc vừa mới lén mẹ ăn kem và uống nước lạnh, cho nên mới bị rét run như vậy trong thời tiết giá lạnh của ngày hôm đó. Thế nhưng nửa tiếng đồng hồ sau, thằng bé bảo với cả nhà là tay của nó bị đau. Mẹ dường như không để ý lắm tới lời rên rỉ của Jason. Nhưng thằng bé khiến tôi cảm thấy lo lắng, vì suốt đêm hôm trước, nó cũng đã rên khóc như vậy. Ngày hôm sau, Jason và tôi chơi trò lái xe trên con đường dẫn vào nhà. Chúng tôi lấy chiếc xe Jeep vàng đăng mà nó được tặng hôm sinh nhật ra chơi. Bỗng Jason vấp phải một ụ đất và ngã nhào ra khỏi xe. Thằng bé khóc thét lên. Khi tôi chạy vụt tới bên Jason thì nó càng thét to hơn và bắt đầu nôn ói. Tôi lập tức cõng Jason chạy vội vào nhà và cùng mẹ chở nó tới bệnh viện. Jason cứ khóc suốt trên đường đi. Tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy. Tại bệnh viện, sau khi khám tổng quát và chụp X-quang, các bác sĩ nói với mẹ tôi là Jason cần một chuyên gia về xương. Có khả năng Jason bị ung thư tủy xương. Tôi không thể cầm được nước mắt và tự hỏi tại sao Thượng Đế lại đối xử với em trai tôi như vậy. Mỗi lần vào bệnh viện thăm Jason, tôi luôn phải cố gắng tỏ ra thật vững vàng để Jason không nhìn thấy tôi khóc. Tôi nhớ một lần hai chị em tôi chơi game Nintendo trong phòng của Jason. Tôi đã bật khóc vì thua. Lúc đó Jason cũng bật khóc vì nhìn thấy tôi khóc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi lúc đó. Tôi không biết gì về liệu pháp hóa trị, nhưng năm đó tôi đã phải trải qua một mùa Giáng sinh mà chỉ được cầm tay cậu em 6 tuổi của mình trong bệnh viện. Tôi không bao giờ tưởng tượng được Jason lại sụt cân nhanh tới như vậy. Thế nhưng Jason hết sức dũng cảm và mạnh mẽ, vượt qua những cơn đau dai dẳng trong suốt giai đoạn điều trị. Tim tôi đau nhói khi nhìn thấy những đứa trẻ khác đang chơi đùa dưới sân, trong khi em trai tôi lại phải nhốt mình trong 4 bức tường của bệnh viện. Nhưng điều tệ hại nhất là mái tóc dày của Jason cứ ngày một thưa đi. Tóc của thằng bé cứ rụng dần. Một ngày nọ tôi vào thăm Jason và hai chị em chơi trò Hungry Hippos. Jason cười thích thú mỗi khi tôi bị thua. Nó hất nhẹ đầu và cười khúc khích. Lúc đó một lọn tóc của nó rơi xuống bàn cờ đỏ. Chúng tôi thôi cười và nhìn chằm chằm vào lọn tóc. Jason hỏi tôi, tại sao tóc của em lại rơi ra vậy chị? Trong khi tôi lúng túng chưa biết trả lời Jason như thế nào, thì thằng bé nhíu mày suy nghĩ. Thế rồi nó cười lớn và bắt đầu gãi đầu mạnh hơn. Tóc của Jason phủ đầy cả bàn cờ. Tôi chỉ biết cắn môi thật chặt để khỏi bật khóc trước mặt nó. Thế rồi Jason ngước lên, mỉm cười hỏi tôi, nhìn em vẫn đẹp trai phải không chị? Tôi gật đầu. Đúng vậy. Trông em rất tuyệt, cứ như là Michael Jordan vậy đó. Jason cười khúc khích và lấy cái nón của bà ngoại mua tặng bỏ vào giỏ sách. Thằng bé nói là nó rất tự hào vì giống Michael Jordan và không cần cái nón đó nữa. Tối hôm đó tôi đã khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Tôi sợ rằng Jason sẽ không vượt qua được căn bệnh này. Em tôi còn chưa hoàn thành lớp mẫu giáo mà đã phải chống chọi lại căn bệnh quái ác như vậy mỗi ngày. Tôi nhớ chỉ vài tháng trước đó, Jason vẫn còn tràn đầy sức sống và rất hiếu động. Vậy mà giờ đây, nó phải nằm trên giường bệnh mà không biết sẽ như thế nào. Cuối cùng các bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật cho Jason. Thật là may mắn, cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Sức khỏe của thằng bé ngày một khá hơn. Tóc của Jason cũng đã mọc trở lại. Trước kia tôi không bao giờ thích mùa đông, bởi vì thời tiết luôn lạnh, trong khi gió thì lại làm rối tung mái tóc của tôi. Và tôi nhớ mình đã than phiền như thế nào về mái tóc này. Thế nhưng kể từ sau khi nhìn thấy Jason rụng và mọc tóc trở lại, tôi không bao giờ than phiền về mái tóc của mình một lần nào nữa. Julie White.